Tiểu quỷ trường Harvest Moon. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quỷ trường Harvest Moon. Chapter 13. Bắt đầu những rắc rối. Sau khi giải quyết đám lộn xộn nhiều chuyện TKI, nó cùng Hiếu quay sang lườm anh chàng hội phó một cái sắc như dao, ý nói: "Anh chết rồi Nam ơi." Cảm thấy sát khí từ con người dở hời kia, Nam đánh bài chuồn. Anh đi lên lớp đây, sắp trống R. Bài mấy đứa nhé. Nói xong ông ý chạy biến đi, nhưng ông kia đứng lại. Cả lũ hét lên, rồi dừa ông Nam quanh trường. Bốp, bốp, Nam nhà ta đã đờ si ăn mấy phát trưởng, ngồi vừa khóc vừa nguyền rủa cái lũ quái vật kia. Linh đang đi dạo ở khu phía sau trường trong và suy nghĩ. Hiếu thích nhỏ hội trưởng sao? Tại sao lại thế nhỉ? Chẳng phải lần trước mình nghe loáng thoáng là Hiếu tê kích mình sao? Không đờ si mình yêu Hiếu sẽ là của mình, kỷ là của mình mà thôi. Nói rồi Linh rút điện thoại ra. Alo, cô là Lê Mỹ Ly phải ca? Tôi muốn gặp cô ở quán suýt ngay B, H. Đờ si thôi, vậy sau giờ học C ta sẽ gặp nhau và đi ăn luôn. Chào cô. Cất máy vào túi và nhếch môi cười. 12 P. M tại quán suýt. Mỹ Ly bước vào quán đã thấy Linh ngồi chờ sẵn ở đó. Chào cô. Ly đưa tay ra bắt tay versus Linh. Chào cô, tôi là Linh. Mời ngồi. Ngồi xuống ghế, Ly vào thẳng vấn thề luôn. Xin hỏi cô gọi tôi ra đây có việc chi? Cứ từ từ, chúng ta ăn trưa đã rồi tôi sẽ nói. Linh ngồi chăm chú vào phần ăn của mình mà ca để ý rằng Ly đang nhíu mày đầy khó chịu. Tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện. Linh nói. Cô cứ nói, nhưng tôi ca chắc sẽ giúp đờ si hay ca? Ly thản thắn trả lời. Có phải cô ghét con nhỏ hội trưởng đúng ca? Điều đó ca cần cô quan tâm. Giọng Ly bắt đầu đanh lại. Ha ha, ghét thì cứ nói là ghét đi. Tôi muốn cô cùng tôi tống con nhỏ đó ra khỏi trường. Rất tiếc BS tôi đang rất nhiều việc và ca có hứng trong chuyện đó. Linh bắt đầu tức giận nhưng cố kiềm chế. Cô cần B, nhiều tiền. Ly nhếch miệng cười. Cả gia sản nhà cô. Cô, Linh tức giận đập bàn rồi đi về. Còn lại Ly ở đó. Hơ hơ, muốn tôi hợp tác đẩy Nhi ra khỏi trường sao? Trước TKI ghét nhưng B, HTKI ca, mà nếu vẫn ghét TKI tôi cũng ca, dại gì động vào nhỏ đâu. Ra thế nhà nhỏ KB, thường chút nào. Cô thật ngu ngốc Linh ạ, hơ mà CX đến lúc trả ơn nhỏ đó rồi đây. Nói rồi Ly bước ra khỏi nhà hàng hòa vào versus dòng người. Hey Oanh ơi, nhanh lên nào, let's go. Chấm, nó dục Oanh miệng cười tâu toét. Xí nhìn như con nít, ý đã con nít lại còn ngố nữa. Oanh nhéo má nó. À, không phải con nít mà à. Nó la toáng lên, hai đứa rượt nhau từ tầng 3 xuống tầng 1. Đang đuổi nhau thì, cẩn thận, nó dừng lại nhìn quanh, bỗng có ai đó kéo tay nó và xoảng, một cái chậu hoa rơi xuống từ tầng thượng và mục tiêu rơi vào là nó. Nó đờ người ra, có tin nhắn nè, có tin nhắn nà Nhi dễ xương. Nó mở tin nhắn ra đọc đầy khó hiểu. Nhi à B, hát cậu phải cẩn thận, hiện giờ trong trường đang có người muốn hại cậu, tớ sẽ dùng đủ mọi cách để ngăn chặn, nhớ nhé. From, Mỹ Ly, Nhi à em sao vậy? Nam hua hua tay TAC mặt nó. A ca sao cả, hi hi. Nó ca để ý rằng Nam đã liếc đờ si cái tin nhắn đó, trên mặt anh lộ rõ vẻ bất an. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hiện giờ toàn trường đang chú trọng vào kỳ thi học kỳ 2. Linh đang ngồi ôn bài nhưng đầu óc lại nghĩ đâu đó. Nhếch miệng nở nụ cười đều giả một Hoàng Linh vui vẻ hiền lành giờ trở lên nham hiểm độc ác. Hey Oanh ơi, nhanh lên nào, let's go. Nó dục Oanh miệng cười tâu toét. Xí nhìn như con nít, ý đã con nít lại còn ngố nữa. Oanh nhéo má nó. À, không phải con nít mà à. Nó la toáng lên, hai đứa rượt nhau từ tầng 3 xuống tầng 1. Đang đuổi nhau thì, cẩn thận. Nó dừng lại nhìn quanh, bỗng có ai đó kéo tay nó và xoảng, một cái chậu hoa rơi xuống từ tầng thượng và mục tiêu rơi vào là nó. Nó đờ người ra, có tin nhắn nè, có tin nhắn nà Nhi dễ xương. Nó mở tin nhắn ra đọc đầy khó hiểu.